Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, kỳ thật ngươi rất tốt. Kỷ Lâm Khải bọn họ kỳ thật ngay tại Trình Chi Ngôn nhà chơi mấy ngày liền rời đi. Dù sao trong nhà cũng đều biết bọn họ đã thả nghỉ đông. Không hai ngày liền bắt đầu thúc giục bọn họ về nhà. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt phòng ở, lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Còn có không đến một tháng thời gian, tiểu thỏ liền muốn cuộc thi kỳ cuối. Trình Chi Ngôn lại bắt đầu khôi phục mỗi lúc trời tối chuyển cái ghế dựa ngồi ở tiểu thỏ bên người. Nhìn xem nàng làm bài thi sinh hoạt. Thế là, tại có Trình Chi Ngôn dạng này đắc lực giám sát cùng gia giáo về sau. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tiểu thỏ thành tích cuộc thi đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng tại cuối kỳ phiếu điểm phát hạ đến thời điểm, lấy được toàn lớp thứ ba thành tích tốt. Nhưng mà, Trình Chi Ngôn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua thành tích của nàng đơn. Thuận miệng nói một câu. Ân, cũng tạm được. Tiểu thỏ tấm kia cười đến sán lạn khuôn mặt nhỏ, lập tức liền sụ xuống. Với ta mà nói cũng tạm được. Đối với ngươi mà nói đã rất tốt. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Đưa tay kéo qua cổ tay nàng. Cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Cuối cùng vẫn là an ủi nàng một chút. Lại sau đó, trường học của bọn họ để lại nghỉ đông. Cái kia nghỉ đông, tiểu thỏ trôi qua thập phần vui vẻ. Dù sao đã một cái học kỳ không có hàng ngày cùng Trình Chi Ngôn dính chung một chỗ. Cho nên toàn bộ nghỉ đông trong lúc đó, bất luận Trình Chi Ngôn đi chỗ nào, nàng đều ưa thích đi theo. Trước khi ăn Tết trước đó, Cố Ninh Thư một nhà cũng từ Bắc Kinh đã trở về. Trình Thi Đồng mang theo lễ vật mang theo tiểu thỏ cùng đi thăm hắn. Nhìn xem khôi phục mà rất tốt Cố Ninh Thư, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng cái kia viên một mực treo tâm, rốt cục để xuống. Cũng may loại bệnh này không phải là cái gì bệnh nan y. Chỉ cần về sau nhiều chú ý, đừng thụ cái gì đại thương là được. Qua hết năm, tiểu thỏ ở nhà lại sung sướng mấy ngày. Mới một học kỳ liền lại bắt đầu. Trình Chi Ngôn đại học không mấy ngày cũng khai giảng. Tiểu thỏ ăn mặc đồng phục, đứng ở đầu mùa xuân trong gió nhẹ, nhìn xem xanh thẳm bầu trời cùng đóa đóa trôi nổi mây trắng. Phát rất lâu ngốc, cuối cùng vẫn là cười cười. Bất kể nói thế nào, nàng cùng với nàng nước chanh ca ca, hay là tại cùng một mảnh lam thiên dưới. Học kỳ mới, tình cảnh mới, Cố Ninh Thư mặc dù dòng dã một cái học kỳ không có tới đến trường, nhưng là công khóa lại là một chút đều không có rơi xuống. Tiểu thỏ có đôi khi đi học bên trên lấy, quay đầu trông thấy hắn ngồi ở phía sau mình bộ dáng, liền không nhịn được mà xách Trình Thi Đồng cảm thấy cao hứng. Thật tốt, hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ, chỉ là học kỳ mới vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian. Ngày nào đó tiểu thỏ các nàng đang tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi thời gian, điện thoại di động của nàng bên trên đột nhiên đánh tới một cái số xa lạ. Nhìn dãy số đúng là bản địa, chẳng qua là số điện thoại riêng. Bây giờ lúc này, trừ bỏ lừa đảo đồng dạng có rất ít người dùng máy riêng rồi a hát. Tiểu thỏ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp cú điện thoại kia. Điện thoại bên kia có một trận ngắn ngủi tiếng ồn ào. Tiếp lấy chính là một giọng nam vang lên nói. Người tốt, xin hỏi ngươi là từ cảnh thần đồng học người nhà sao? A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Từ cảnh thần tại lên tiết thể dục thời điểm đột nhiên té xỉu. Làm phiền ngươi tới một chuyến được chứ? Ách, tốt, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn đáp ứng. Cúp điện thoại, nàng đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Lập tức liền cưỡi xe đạp hướng về từ cảnh thần tiểu học chạy nhanh tới. Cũng may hai chỗ trường học cách cũng không xa. Trước sau bất quá 20 phút công phu, tiểu thỏ đã đến. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toai-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http